Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365. Chính văn chương 365 cũng không cần thiết sống thêm chứ. Thiên Lạc thấy Mục Lăng Phong đi bước một, hướng tới chính mình tới gần. Trong lòng toàn là sợ hãi. Nhìn Mục Lăng Phong liên tục lắc đầu nói. Phải không? Mục Lăng Phong đi đến Thiên Lạc trước mặt, nắm Thiên Lạc cầm, nhìn Thiên Lạc lạnh giọng hỏi. Không sai, chính là như vậy. Thiên Lạc nhìn Mục Lăng Phong liên tục gật đầu nói. Cả người khóc như hoa lê dính hạt mưa giống nhau. Hơn nữa Thiên Lạc dáng người rất là nhỏ xinh, như vậy vừa khóc thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a. Nếu ngươi ở mọi người trong mắt đã là một cái chết người, vậy ngươi cũng không cần thiết sống thêm chứ. Mục Lăng Phong nhìn Thiên Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thượng, không cần. Thiên Lạc một trương thanh lệ khuôn mặt thượng treo đầy nước mắt. Nhìn Mục Lăng Phong khóc ròng nói. Ta đã cho nàng ăn vào hủ cốt đan. 7 ngày về sau nàng tự nhiên sẽ chết. Còn chưa đi xa Mục Vân Giao bỗng nhiên quay đầu lại đối với Mục Lăng Phong mở miệng nói. Liền như vậy làm Thiên Lạc chết đi. Chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Hảo, Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao. Thần sắc như cũ cực kỳ phức tạp. Theo sau gật gật đầu nói. Mục Vân Giao quét mắt bị ném ở một bên. Giống như chó nhà có tang Thiên Lạc. Khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Theo sau liền tiêu sái rời đi. Thiên Lạc cuối cùng chú định sẽ chết. Cho nên dư lại cục diện rối rắm liền từ Mục Lăng Phong đi xử lý thôi. Phụ hoàng, mẫu thân nàng, nàng cũng không phải cố ý làm như vậy. Mục Thiên Triệt quỳ đến Mục Lăng Phong trước mặt. Nhìn Mục Lăng Phong cầu tình nói. Mục Lăng Phong luôn luôn nhất sủng ái hắn cái này con trai độc nhất. Cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình cầu tình, mẫu thân nhất định sẽ được cứu trợ. Mục Lăng Phong cúi đầu nhìn mắt cái này chính mình đã từng đặc biệt yêu thương nhi tử. Lại nhìn mắt Thiên Lạc. Trong mắt xẹt qua một mặt chán ghét chi sắc, hít sâu một hơi lúc sau, nghĩ đến hắn dù sao cũng là chính mình nhi tử, trong lòng lửa giận mới tan đi không ít, bất quá trong mắt lại như cũ là che giấu không được chán ghét. Từ nay về sau, người cho trẫm hảo hảo đãi ở Đông Cung bên trong, chỗ nào cũng không cho đi. Mục Lăng Phong mắt lạnh nhìn Mục Thiên Triệt mở miệng nói. Theo sau phất một cái ống tay áo cũng đi theo xoay người rời đi. Chờ đến Mục Lăng Phong sau khi rời khỏi, Lâm Vũ Nhu quét mắt Thiên Lạc, đi bước một đi đến Thiên Lạc trước mặt, lại nắm nàng cằm, châm chọc nói, không nghĩ tới đi, cuối cùng ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục này. Hảo hảo hưởng thụ hủ cốt đan tư vị nhi đi. Theo sau, Lâm Vũ Nhu liền vội vàng đưa khai Thiên Lạc cằm. Như là gặp phải cái gì dơ đồ vật giống nhau, ánh mắt chung chán ghét chi sắc càng sâu, một bên Sở Trường Khăn xoa xoa chính mình chạm qua Thiên Lạc tay. Đem dơ khăn tay ném tới Thiên Lạc trên mặt, liền xoay người rời đi, nhớ trước đây, Thiên Lạc dựa vào Mục Lăng Phong sủng ái, không thiếu hại quá nàng, phong thủy thay phiên truyền, tin tưởng Thiên Lạc cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ rơi vào như vậy cái kết cục đi. A, liền ở Lâm Vũ Nhu mới vừa đi không vài bước. Phía sau liền vang lên một đạo thảm thống tiếng kêu. Lâm Vũ Nhu khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Theo sau liền cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Mục Thiên Triệt thấy Thiên Lạc bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hoảng sợ lúc sau vội vàng hỏi. Ta, Thiên Lạc vừa muốn nói gì? Mục Thiên Triệt chỉ vào trên mặt nàng ở mấp máy một đoàn đồ vật. Làm như có sâu ở nàng trên mặt mấp máy giống nhau. Lại nghe chung quanh nhỏ vụn tiếng vang. Liền sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Liên tục lui về phía sau vài bước. Triệt nhi, ngươi mau cứu cứu mẫu thân. Thiên Lạc cả người đã đau đến trên mặt đất nhăn xúc thành một đoàn. Nhìn Mục Thiên Triệt phương hướng. Thống khổ mà nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.